vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 462. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hô, con ngươi của Vệ Thu Ca căng rộng ra. Trong chớp mắt, Sở Trà đưa tay ra quyền. Phải biết hắn đã chủ động tấn công. Lực lượng phóng đến này còn bạo ngược hơn so với sức mạnh tự thân của chính hắn. Sở Trà vậy mà dám đứng tại chỗ để đỡ đòn. Một chàng âm thanh cảm thán lập tức vang lên. Tiêu Lãng vô thức nhắm mắt lại. Cô không đành lòng nhìn tràng cảnh tiếp theo. Làm sao đôi bàn tay linh hoạt trên cây đàn dương cầm này là ô có thể chịu được một đòn tấn công nặng nề như vậy? Hạ Bác sững sờ. Không ai có thể tưởng tượng được Sở Trần lại sử dụng phương thức như vậy. Nhưng mà, sau khi suy nghĩ kỹ càng, trong không gian chật hẹp như vậy, ngoại trừ phản kháng cường ngạnh, Sở Trà căn bản không có chỗ tránh né. Đôi mắt của Vinh Đông mở to, sáng ngời, rạng rỡ, tràn đầy năng lượng. Trò hay bắt đầu rồi. Dưới sự quan sát chăm chú của nhiều con mắt, nắm đấm của Vệ Thu Căn va vào nắm đấm của Sở Trần. Bịch một tiếng âm thanh vang lên. Nội tâm của Tống Thu và những người khác chợt thắt lại. Mọi người dường như sắp nhìn thấy Sở Trần bị đánh bay ra khỏi vòng tròn. Khí thế của Vệ Thu Ca căn bản là quá khốc liệt. Tuy nhiên, hai thân ảnh dường như trực tiếp đóng băng. Quyền đối quyền, thân thể Sở Trần không nhúc nhích. Ánh mắt nhìn Vệ Thu Căn. Lực quyền của Vệ Tông Sư xem ra vẫn không bằng một nửa công phu vô liêm sỉ của ngài nha. Đám người xôn xao. Sở Trà vậy mà đỡ đòn của Vệ Tông Sư chỉ bằng một tay. Quyền pháp của Vệ Tông Sư vô cùng cương mãnh. Uy chấn Dương Thành. Nhưng đây là tình huống gì? Một quyền đánh về Sở Trần trong khí thế hung hãn. Nhưng kỳ thực lại nhẹ nhàng vậy. Sở Trà một tay liền tiếp được. Không phải là đang diễn trò chứ? Nếu là đang diễn, Vệ Thu Căn đã có thể đoạt giải nam diễn viên chính xuất sắc. Vẻ mặt Tiêu Thiên Hà có chút kinh ngạc. Rơi vào terrain người Sở Trần, thực lực của Vệ Thu Căn, ông ta rất rõ ràng. Mặc dù Sở Trần đã đánh bại hai đại tông sư ở Thiền Thành. Nhưng mà, dù sao thì tuổi của hắn ta tầm này, thực lực mạnh hơn cũng chỉ có hạn. Theo phán đoán lúc đầu của Tiêu Thiên Hà về Sở Trần, sức mạnh của Sở Trần phải thua xa so với Vệ Thu Căn. Nhưng bằng cú đấm đầu tiên, Sở Trần đã đánh vào mặt ông ta. Xung kích mạnh như vậy của Vệ Thu Căn, kết quả chỉ có thể là hòa với Sở Trần. Kết quả này hiển nhiên là việc không thể chấp nhận được đối với người của Liên Minh Tông Sư Cửu Thành. Vệ Thu Căn càng không thể chấp nhận được. Đột nhiên nghiến răng, phát động một cuộc tấn công áp đảo vào Sở Trần. Bên trong vòng tròn, hai chân của Sở Trần tựa như rễ cây cổ thụ cắm trên mặt đất. Không hề nhúc nhích, hai tay nhanh chóng, giống như thiên thủ quan âm. Gặp chiêu phá chiêu, bất chấp đợt tấn công như vũ bão của Vệ Thu Căn. Sở Trần không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì. Cảnh tượng này trực tiếp khiến người ta choáng váng. Sở Trần chỉ đứng yên tại chỗ. Vậy mà Vệ Thu Căn đối với hắn không thể làm gì. Biểu hiện của đám người Liên Minh Tông Sư Cửu Thành đều bị sốc. Bọn họ không hiểu rõ thực lực của Sở Trần. Nhưng bọn họ rất rõ thực lực của Vệ Thu Căn. Trong 8 đại tông sư có mặt, thực lực của Vệ Thu Căn có thể xếp vào hàng thượng phẩm. Nhưng mắt thấy Vệ Thu Căn đem toàn bộ quyền đã đánh xong. Nhưng không thể làm Sở Trần động đậy. Cái này Sở Trần, Tiểu Lý sững sờ, thật quá đáng sợ. Chẳng lẽ Sở Trần thật sự nắm chắc? Tiêu Lãng cảm thấy khó tin. Cách chương.